Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 2 chương 8, không có tiền không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự thú nuốt vàng à, lúc rời khỏi thánh đường, Hàn Phi không nhịn được mà tán thán trong lòng, thời gian đã vào chính ngọ, hắn theo Tất Nhĩ đi một vòng chung quanh thánh đường, quan sát thánh đường võ sĩ chỉ dạy vũ kỹ cho đám học đồ, quá trình đấu kỹ thấy những hồi quyết đấu tỉ thí một hồi của những học đồ. Mời trọng tài thánh đường võ sĩ cùng cần tiền, học đồ bị thương tìm dược sư trị liệu càng cần tiền. Thánh địa võ sĩ chỉ là lớp áo hoa hè hoa sói khoác lên người thánh đường mà thôi, nhưng trên thực tế đó là một thế lực thế tục khổng lồ, đối với các thế lực khác có chút khác biệt hơn nữa thẳng thắn không chút che giấu. Kỳ thực chuyện này cũng hoàn toàn có thể hiểu được, thánh đường lớn như vậy cung cấp nuôi dưỡng võ sĩ cùng nô bộc cũng không ít. Mặc dù tập thủy thành có cung phụng cố định nhưng chi phí tiêu hao còn lớn hơn nữa, đương nhiên không có chuyện bồi dưỡng nhân tài miễn phí rồi. Có nỗ lực mới có thu hoạch, công khai giá cả không thiếu nợ chính là tôn chỉ của thánh đường. Lúc hiểu ra được chuyện này, lớp áo khoác thần thánh của thánh đường rốt cuộc bị bán sạch sẽ trong lòng Hàn Phi. Carol mang theo hắn cùng Hàn Lập trở về nhà, nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của hắn cười nói. Có phải ở bên trong đó bị dọa rồi không? Có thói quen này là tốt rồi, học tập ở thánh đường tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng mà có ta chỉ dạy ngươi ở ngoài, cũng có thể tiết kiệm được không ít tiền. Hàn Phi mang theo nghi hoặc mà hỏi thăm, đó là, Carol đạo sư, người nói vì sao nhất định phải đi thánh đường học tập, những cơ sở đấu kỹ cấp thấp này có thể mua được ở nơi khác cơ mà. Người trực tiếp dạy ta ở nhà không được sao? Những đấu kỹ cấp thấp này đương nhiên có thể mua được ở nơi khác, so với thánh đường cũng tiện hơn rất nhiều. Carol nói tiếp, nhưng mà có chút tiền tất phải lên giá rồi, thánh đường truyền thừa nghìn năm, thực lực thâm bất khả chắc. Trong thánh đường học tập có được cái thân phận kiến tập thánh đường võ sĩ. Cái thân phận này đối với tương lai của ngươi rất là hữu dụng, sau này ngươi sẽ biết. Trọng yếu hơn là trong thánh đường sẽ có các đạo sư các hệ đấu khí khác nhau chỉ điểm cho ngươi. Hơn nữa ngươi có thể cùng bạn cùng lứa tuổi luận bàn hỗ trợ cho nhau. Đồng thời có thể kết giao một chút bằng hữu. Những điều này không phải ở nhà ta có thể dạy ngươi được. Những lời nói rất có đạo lý làm cho Hàn Phi nghe xong mà tâm phục khẩu phục, cũng làm cho ý niệm về tiền ở trong đầu hắn cũng tiêu tan đi không ít. Carol còn nói thêm, sau này mua đấu kỹ cũng không cần phải mua một hơi toàn bộ, đấu kỹ càng cao cấp chủng loại càng nhiều càng đắt, sau này phải chọn cẩn thận mới mua. Ta còn muốn mua cơ sở đấu kỹ của ba hệ kia nữa cơ. Hàn Phi cười nói, đáng tiếc là không có nhiều tiền như vậy. Không mua là đúng, Carol vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng, ta đã giúp ngươi mua một vài quyển cơ sở đấu kỹ ba hệ mộc thủy thổ rồi. Đấu khí của ngươi thuộc tính quá phức tạp, không bằng mua toàn bộ một lần học tập xem thuộc tính nào thích hợp với ngươi, sau đó chọn ra một chủ một phó hệ đấu khí. Hơn nữa chủ phó hệ đấu khí thuộc tính cải biến cũng không phải không có tiền lệ, không cần lo lắng khiến người khác hoài nghi. Thật là tốt quá, cảm tạ ngài đạo sư. Hàn Phi vui vẻ nói rằng, mất bao nhiêu à, ta trả tiền lại cho người. Carol lắc đầu cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là những quyển viết tay cũng không đáng bao nhiêu tiền, rốt cuộc coi như là lễ vật của ta cho ngươi đi. Thấy có thể giảm bớt được một chút gánh nặng tiền bạc nặng trịch, Hàn Phi suy nghĩ một chút cảm tạ lần thứ hai, lại hỏi. Làm võ sĩ mà nói, nếu như ngoài việc đầu nhập vào một gia đình, hoặc có lẽ tham gia vào dong binh đoàn, thì còn biện pháp nào khác kiếm tiền không? Tiền, tiền, tiền, hiện giờ trong đầu Hàn Phi toàn một chữ tiền, hắn không thể lo lắng kiếm tiền à, tiếp tục dùng tiền như nước chảy thế này, đại di nương Kalin không phát điên mới lạ. Carol hiển nhiên có thể hiểu nỗi khổ của Hàn Phi, nhưng hắn tuyệt đối không tán thành cách nghĩ của Hàn Phi nói chuyện. Linh Vũ Cửu Thiên, những điều này không phải chuyện ngươi suy nghĩ hiện giờ, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện. Trong vòng 2 năm tấn chức nhị giai đỉnh cấp võ giả, có lẽ là tam giai sơ cấp võ sư, thì có thể miễn phí vào võ đường gia tộc ở Vương Đô học tập đấu kỹ cao thâm rồi. Những chuyện khác phụ thân ngươi sẽ lo. Còn có việc học tập sang sư thì sao? Lão ba mình cũng không phải mở ngân hàng à? Hàn Phi trong lòng nói thầm một câu, đương nhiên sẽ không tranh cãi với Carol, chỉ nhún nhún cái vai của mình rồi về phủ. Về trong nhà, Hàn Mộc Thiên mới vừa tiễn khách thấy Hàn Phi trở về rất là vui vẻ. Hàn Phi nói chuyện mình ở thánh đường cho hắn, đồng thời lấy ra 30 đồng vàng trả lại cho Hàn Mộc Thiên. Thật không ngờ Hàn Mộc Thiên không lấy lại, ngược lại còn lấy ra một túi tiền nặng trịch đưa cho Hàn Phi. Phi nhi, ta biết ở thánh đường học tập dùng rất nhiều tiền, nơi này còn có 100 đồng vàng, con trước tiên cứ cầm lấy. Cầm lấy túi tiền, gánh nặng trong lòng Hàn Phi càng nặng hơn vài phần. Hắn biết Hàn Mộc Thiên liên tục xuất ra 200 đồng vàng không phải là chuyện dễ dàng gì, âm thầm hạ quyết tâm sau này nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Tiểu Hàn Lập ở bên cạnh nhìn túi tiền trong tay Hàn Phi ước ao tới mức nuốt nước bọt ừng ực, cả tiền tiêu vặt của hắn hàng tháng chỉ có 5 đồng bạc, đâu có nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Bởi vì trở về sớm, cơm chưa còn chưa tới giờ, Hàn Phi mang theo cái dương chưa tâm pháp khẩn cấp chạy tới tập võ trường luyện luyện. Thấy Hàn Phi hăng hái, Carol cũng không thể yên lặng được, bởi vậy cũng đi theo. Những cơ sở đấu kỹ tâm pháp mua được ở thánh đường võ các được ghi lại trên một quyển trục rất tinh xảo, trục của quyển trục được làm bằng gỗ lim đánh vét ni. Trang giấy màu vàng nhạt là một loại giấy tốt nhất, văn tự ghi bên trên sạch sẽ rõ ràng lưu loát, quả thực không thẹn với cái giá 5 đồng vàng của mình. Đương nhiên then chốt nhất là nội dung tâm pháp. Hàn Phi suy nghĩ một chút lấy ra quyển trục, Nhiên Thiêu Chi Thủ, đại khái là do đây chỉ là cơ sở đấu kỹ cấp thấp nhất cho nên nội dung ghi chép bên trên quyển trục cũng tương đối đơn giản. Hàn Phi chỉ nhìn hai lần, đã ghi tạc nội dung mấy trăm chữ trong lòng rồi. Có Carol ở bên cạnh quan sát, Hàn Phi vội vàng ngồi lên trên tảng đá bên sân, bắt đầu thử vận dụng tâm pháp ngưng tụ đấu khí bên trong tinh khí hải. Đấu khí bên trong tinh khí hải là do linh nguyên linh lực cô đọng mà thành. Hàn Phi trực tiếp sử dụng chính là tiên thiên chân khí mình tu luyện ra. Bởi vì tiên thiên chân khí có hiệu quả gấp bội so với linh lực cô đọng cho nên hiện giờ đấu khí trong tinh khí hải của hắn tràn đầy, theo vòng trong tinh vân chậm rãi xoay tròn. Dựa theo khẩu quyết tâm pháp của Nhiên Thiêu Chi Thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Phi thôi động đấu khí trong tinh khí hải nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn đấu khí màu xích hồng. Đoàn đấu khí nho nhỏ huyền phù bên trên vòng tinh vân trong tinh khí hải, phảng phất như ngân hà sáng ngọc giữa những hàng tinh, bắt mắt phi thường. Chuyển, Linh Vũ Cửu Thiên, đoàn đấu khí ngưng tụ thành, bước đầu tiên đã thành công rồi. Hắn hít một hơi, thôi động đấu khí tiến về tay phải mình. Cách chương.